Chương 206, Cường đại thần thông, canh 2. Thần thông, thần cảnh thông, lẹ veo 5, sao còn làm thân thể thông, thân thể như y thông, thần túc thông. Tiếp xúc tự do không ngại, tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực. Có thể ở 100 meter nơi tùy tâm sở dục di động. Dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1000. Tha tâm thông, lẹ veo 5, sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng đầm chiêu việc. Có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 1000 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ, dưới nhất cấp cần linh hồn năng lượng 1000. Ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A-tu-la tới người. Giết hại bát phương 4 cấp. Toàn thuộc tính tăng lên 80%. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 400. Kỹ năng, la sinh đại diệt thủ, dẫn thiên lực, giác địa lử, hợp thành nhân lử. Lấy tam lực vi cốt, lấy thần pháp làm thân thể. Chuyển thân trưởng. Tâm tùy ý động, trưởng lấy tâm hóa. Trấn áp tất cả. Khẩn na la chi âm, ca ngợi thần Phật chi ca, thiên địa thanh âm. Gia trì thân thể ta, vì ta vô địch. Gia trì hữu thân thể, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Gia trì địch thân thể, quỷ hoán niệm quấn quanh người 4 cấp. Tăng lên tự thân thực lực phần trăm mà chính là, tăng lên quân đội bạn thực lực phần trăm 20. Hạ thấp địch nhân thực lực phần trăm 20. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 400. Kỹ năng, thiên âm miểu miểu, thiên chi âm, tâm chi thanh. Thiên tâm ở ta. Có thể khiến tin âm người hữu người tâm huyết dâng trào. Địch người tâm cho ý ám. Bát bộ thần thông biến hóa là ở trong dự liệu được rồi. Nạ dù tổ ngã là không có gì tốt kinh ngạc sợ hãi than. Thế nhưng, nhìn lục thần thông biến hóa, nạ dù tổ không khỏi mắt thẳng. Thần kính thông từ tam cấp lên tới tứ cấp cần linh hồn năng lượng 300, tứ cấp lên tới ngũ cấp cũng là 500. Mà cấp 4 di động khoảng cách cũng bất quá là ta mở mẹ tờ tiểu tiểu nhân phạm vi, mà một đạo ngũ cấp, càng như vậy nghịch thiên lật hơn 10 lần, đạt đến cự ly 100 mét. Đây là nghịch thiên tiết tấu à hơn nữa, muốn thăng lục cấp linh hồn năng lượng cũng đạt tới trước nay chưa có 1000. Cái này gọi là hiện tại mới vừa từ bạo phát phú đã biến thành nghèo rất ngồng tơi nạ dù tổ chuyện lấy hà có thể a. Tuy nhiên, cũng còn tốt là thần kính thông thăng cấp không đơn thuần là di động khoảng cách trở nên lớn, kèm theo thần kính thông ngũ cấp biến hóa. Hiện tại, nạ dù tổ đã loáng thoáng có thể cảm giác được không gian ba động dô ý không sai, chính là không gian ba động. Không muốn vì vậy không có gì, cảm giác được không gian ba động đại diện cho nạ dù tổ đã bắt đầu lĩnh ngộ không gian. Chỉ cần kéo dài tiếp tục phát triển, là có thể vận dụng không gian tới làm một ít công kích thủ đoạn dô y không gian công kích, không cần nói cái này cái thế giới, coi như là tới rồi càng cao cấp thế giới, như vậy công kích, cũng là đứng hàng tốt nhất dô y, vẫn là loại kia đứng han ở dê đầu công kích thủ đoạn, ở đây, có thể nói đệ nhất cũng không quá đáng. So cái gì một độn và vân vân, cường đại vô số lần dô y mà tha tâm thông, cũng là đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Vượt qua chính mình tinh thần lực 1000 hiện tại nạ dù tổ tinh thần lực cũng là 1000 ra mặt, thế nhưng, không nên quên, nạ dù tổ còn có A-tu-la-ma hàng lâm, khẩn na la chi âm chờ chút để thực lực tăng gấp bội thủ đoạn, những này thêm mà bắt đầu, nạ dù tổ tinh thần lực chí ít có thể lấy tăng lên gấp đôi trở lên, nói cách khác, chỉ cần nạ dù tổ mã lực toàn bộ triển khai, 3000 tinh thần lực cùng trở xuống đích người, ý nghĩ của bọn họ và vân vân. Căn bản là dấu tuy nhiên nạ dù tổ. 3000 điểm thuộc tính, này đã là ảnh cấp dô y nói cách khác, chỉ cần nạ dù tổ trạng thái toàn bộ triển khai dưới tình huống, coi như là ảnh cấp, cũng có thể làm được kỳ tâm tư. Chỉ cần hợp lý vận dụng, coi như ảnh cấp cường giả cũng là có thể lợi ích bất bại chi địa. Muốn là thủ đoạn ra hết dưới tình huống, đánh bại ảnh cấp cường giả cũng không là không thể nào sự tình. Hơn nữa, tha tâm thông thăng cấp tuy nhiên không muốn thần kính thông như vậy để nạ dù tổ có thể cảm giác được không gian ba động, thế nhưng, cũng là không kém một chút nào, để nạ dù tổ thính lực lớn lên rất là nhạy bén, chú ý, là nhạy bén, không phải mẫn cảm. Hiện tại, nạ dù tổ chính là nghe âm thanh cũng là có thể đại khái nhận biết ra đồ di động phương hướng chờ chút dô y nói cách khác, chỉ cần luyện tập tốt, nạ dù tổ hoàn toàn có thể dùng lỗ tai đến mở mắt để đến dùng. Tuy nhiên nghe đã dậy chưa cái gì, thế nhưng, đối đầu xạ dị gẳng và vân vân ảo thuật và vân vân, tuyệt đối là thần kỹ dô y mấy thiên trùng trùng mà qua, từ phó bản thế giới trở về ảnh cấp qua mấy ngày dô y nạ dù tổ cũng không có gấp hội cổ nổ hạ. cũng là ở chung kết chi quốc bên trong lặn tâm tu được. Quen thuộc chính mình nắm đột như vậy tăng vọt thực lực còn có loại trùng thần thông. La Sinh đại diệt thủ một tiếng hét lớn đi ra, chỉ thấy, vẫn hơn 50 mét khoa NGK cờ hờ huyết sắc đại thủ từ hư không xuất hiện, quay về chung kết chi cốc thác nước, chính là vỗ một cái rầm rầm rầm một mặt mấy tiếng chấn thiên nổ vang truyền đến. Dưới thác nước mặt chính là cái kia hồ sâu, ở cái này nhất trường xuống, dường như bạo phá giống như vậy, số lớn đàm thủy bị đa nhờ bay hơn nữa. Mấy trăm mét hồ sâu, mực nước trong nháy mắt càng như vậy lún xuống mấy chục mét, mà không trùng, trong nháy mắt, liền giáng xuống một hồi nhân công mưa rào tầm tã. Hồ sâu đầm thở ra một hơi. Trên người, đứng ở bên hồ, nhìn mình tạo thành tất cả. Nạ dù tổ không khỏi đáy mắt lóe qua một tia hưng phấn. Mấy thiên thời gian, ở nạ dù tổ dưới tu hành, cuối cùng cũng coi như đem tăng vọt thực lực quen thuộc. Ngay tiếp theo, chính là thần thông cũng thần thông kỹ. Cũng là vận dụng thuận buồm xuôi gió. Là nên về rồi, không phải vậy đệ tam lão đầu lại muốn thúc giục. Lắc đầu, mang trên đầu giọt nước bỏ rơi, nhìn chung kết chi cốc, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Những ngày gần đây, bởi vì tu luyện thần thông cùng thần thông kỹ quan hệ, đặc biệt La Sinh đại diệt thủ như vậy thần thông kỹ, tạo thành tiếng vang có thể không một chút nào tiểu a. Tự nhiên, đệ tam cũng là phái người trước đến đã điều tra, mà nạ dù tổ hành tung, cũng bị đệ tam biết được. Mấy ngày nay cũng là phái người đến để nạ dụ tổ trở lại, hoặc là nói tận lực không nên nháo lớn như vậy tiếng vang. Tuy nhiên, ở đằng kia chút đến đây ám bộ trước mặt, nạ dụ tổ miệng đầy đáp lại rồi y, thế nhưng, là mà, thật giống hơn nữa, gẹt củ hay ạt bị giết thời gian hẳn là mấy ngày nay đi, vẫn là nhanh lên một chút trở lại, nếu như bỏ lỡ, kế hoạch đã bị đánh rối loạn. Thiện tay nắm lên một bên thượng y dì, trực tiếp chụp vào trên thân. Thân thể bề ngoài, màu đỏ trả cờ dạ hiện lên. Mấy sau khi lại biến mất. Cửu vĩ trả cờ dạ, còn tác dụng sao? Không nhìn thấy này khô rồi quần áo cùng tóc gà được rồi. Dùng cửu vĩ trả cờ dạ đến hong khô quần áo. Như vậy nghịch thiên chuyện cũng chỉ có nạ rủ tổ mới làm ra được dô y nếu để cho những thứ khác gì nụ gì kỳ biết rồi. Cái này gọi bọn họ đổi chuyện lấy hà có thể a? Hôn đàn, tiểu quỷ, lại là này tốt được rồi. Đây là nạ rủ tổ ý thức không gian bên trong, cửu vĩ lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lại nhảy không ngừng dô y. Từ khi mấy ngày trước bắt đầu, nạ rủ tổ dùng cái này phương pháp về sau, cửu vĩ ngay tại mỗi lần nạ rủ tổ sau khi làm xong cũng sẽ ở nạ rủ tổ ý thức không gian bên trong mắng lên. Trước kia là nạ rủ tổ qua phiền hắn, hiện tại, thân phận điều quay lại, ngược lại là cửu vĩ đến phiền nạ rủ tổ dô y không nhìn cửu vĩ, ý thức không gian sự tình đi ra vừa mới bắt. Đâu ở ngoài, sau khi nếu như nạ rủ tổ không đi rót ý mà nói cũng là hội sơ sót. Mấy ngày qua, cửu vĩ đã không là lần thứ nhất đã nói như vậy, ngoại trừ lần thứ nhất nạ rủ tổ kiên nhẫn một chút sau khi nghe xong, cuối cùng cũng coi như biết cửu vĩ ý tứ của về sau, vì lẽ đó, sau khi lại có thêm tình huống như vậy, trực tiếp không nhìn. Kỳ thực, muốn là trước kia, nạ rủ tổ còn hội nhân nhượng một thoáng cửu vĩ ý kiến, thế nhưng, hiện tại, này sẽ không, ở lần thứ nhất như vậy sử dụng cửu vĩ trả cờ dạ về sau, nạ rủ tổ mới phát hiện, mỗi khi vận dụng cửu vĩ trả cờ dạ về sau, tự thân trả cờ dạ đều sẽ có tăng cường. Hơn nữa, vẫn là sử dụng càng nhiều, trực tiếp càng nhanh. Nạ rủ tổ loáng thoáng nhớ tới nguyên tắc nói qua, đệ tứ ở cửu vĩ trong phong ấn bỏ thêm một cái trả cờ dạ chuyển đổi giả thiết, đem cửu vĩ tiết lộ ra ngoài trả cờ dạ biến thành nạ rủ tổ mình trả cờ dạ. Có sự phát hiện này, nạ dù tổ đương nhiên muốn nhiều hơn sử dụng cửu vi trả cờ dạ rồi. Hiện tại nạ dù tổ lớn nhất nghĩ cái gì, ngoại trừ gần ngay trước mắt trung nhận khảo thí ở ngoài, còn giữ lại, cũng chính là những kia trong hệ thống trước mặt nhiệm vụ. Đặc biệt cao y nà ho ủ dù mạ kỳ nhất tộc con mổ côi nhiệm vụ. Tưởng thường nhưng la mở ra tiên nhân chi thể. Có tiên nhân chi thể về sau, thì có phòng ngự hệ thống rồi, mà yêu cầu tam 10 vạn trả cờ dạ số lượng. Nạ dù tổ đương nhiên muốn nhiều hơn tích lưu y trả cờ dạ dô y hơn nữa, sau khi trở về, nạ dù tổ cũng phải cần gặp gỡ gì dễ dạ, trở thành hắn đệ tử, tốt hoàn thành vận mệnh chi tử nhiệm vụ. Như vậy, chỉ cần thực lực đột phá đến ảnh cấp, như vậy, liền em có cơ sẽ mở ra di nệ gẳng dô y, di nệ gẳng à, cái này ở cái này cái thế giới siêu cấp nhãn thuật. Coi như là ra cái này cái thế giới, này uy lực cũng là gạch thẳng. Câu tất cả.